nhanh như vậy? Tề Đức Xương kinh ngạc há to miệng. Bị thụ nặng như vậy nội thương, hắn đoán chừng Trần Thần tối thiểu muốn tới trưa mai mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới châm cứu chấm dứt mới bất quá nửa giờ, hắn dĩ nhiên cũng làm đã tỉnh lại. Tốt, tràn đầy sinh mệnh lực mọi người đi vào phòng cấp cứu, chỉ thấy thiếu niên có chút mê mang, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt cảm giác. Ngày xưa sáng ngời hữu thần hai con ngươi cũng đã mất đi sáng rọi, ảm đạm thất sắc. Ta làm sao vậy? Ta không phải trên xe ngủ rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trần Thần có chút suy yếu muốn ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân bề bộn vịn hắn, Tạ Tư Ngữ ngồi ở thiếu niên bên người, đem gối đầu kê lót tại sau lưng của hắn, kéo tay của hắn nói, ngươi không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc mà thôi. Trần Thần cũng không phải thích nghe lời an ủi hài tử, hắn rõ ràng nhất thân thể của mình bất quá rồi, người giống như hắn vậy tuyệt đối không có khả năng vô cớ hôn mê, một khi xuất hiện loại tình huống này, nhất định là thân thể chỗ đó có vấn đề. Thiếu niên giữ im lặng vận khí dò xét lấy thân thể, rất nhanh đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Trần Thần khẽ nhíu mày, tẩu hỏa nhập ma lại hàm ẩn phá lập chi đạo. Trách không được ngày đó nhổ ra cái kia một búng máu về sau. Hắn cảm giác mình trong thân thể phảng phất đột nhiên nhiều hơn cái gì, tựa như khí huyết mãnh liệt bành trướng, kình lực vô cùng vô tận. Nguyên lai là đã phá vỡ đi thông nơi. Tuyệt hảo cái này phiến chí cao võ đạo đại môn một tia khe hở, khó trách. Khó trách hắn có thể trong vòng nhất chiêu đánh bại đồng dạng là nơi. Tuyệt hảo đang nhìn Hứa Phượng Hoàng, hắn còn cho là mình quyền pháp tinh tiến đâu rồi. Nguyên lai là tẩu hỏa nhập ma. Trần Thần có chút nghĩ mà sợ, khá tốt phát hiện được sớm. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa 10 ngày nửa tháng, hắn sẽ triệt để tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó tâm hỏa khó có thể dội tắt, ngũ tạng lục phủ đều đốt. Gần đây đừng lấy người động thủ, càng không nên dùng ám kình, nếu không ra sức quá độ mà nói. Ngươi cái kia mấy chỗ ám kình không có luyện thấu chỗ hiểm hội, bởi vì khí huyết cung ứng chưa đủ, làm cho huyệt đạo bế tắc, kinh mạch bị hao tổn. Tề Đức Xương cho hắn xem mạch về sau, bình lấy một khỏa thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ân cần dạy bảo. Trần Thần thân thể còn rất yếu, vô lực gật đầu, chỉ cảm thấy mí mắt lại trầm trọng lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Lão tiên sinh, muốn hay không cho hắn bồi bổ nguyên khí đâu này? Trương Vân nhỏ giọng hỏi. Nguồn chuyện, y tế Đức Xương mở to mắt nói, vạn không được, người bệnh sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, trên thực tế cũng là bởi vì hắn nguyên khí quá mức tràn đầy, không cách nào thổ lộ, một khi cảm xúc kích động, sẽ gấp hỏa công tâm, nguyên khí chấn động sẽ dị thường kịch liệt hung mãnh, không chiếm được bình thường phát tiết đường đi mà nói, sẽ bị thương chính mình. Như hắn loại tình huống này, ngươi nếu là một lần nữa cho hắn bổ nguyên khí, hắn không phải bảo thể không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân sắc mặt tái nhợt, may mắn cẩn thận hỏi, bằng không thì đần độn, u mê cho nhi tử tiến bổ mà nói, chẳng phải là ngược lại hại hắn. Ai, nếu như người bệnh hiện tại đã kết hôn rồi, thương thế của hắn hội tốt được nhanh hơn, có thể hắn vẫn còn con nít. Tề Đức Xương lắc đầu, cười khổ nói. Hoa Vũ Linh kỳ quái hỏi, lão tiên sinh, vì kết hôn gì có thể tốt được nhanh hơn? Chẳng những là hắn, ngoại trừ Trần Phúc Minh bên ngoài, những người khác nghe không hiểu. Tề Đức Xương thản nhiên nói, tiểu thần bệnh, thông tục giảng tựu là dương khí qua thịnh, âm dương mất nhất định, cần dùng vợ chồng chi đạo điều hòa âm dương. Vù, Hoa Vũ Linh diễm như đào lý tuyệt mỹ, dung nhan hồng thấu rồi, xinh đẹp quả phụ mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, gặp quỷ rồi, vậy mà sẽ có việc này. Hoa Vũ Linh cái này cái dám đều cảm thấy không có ý tứ, càng đừng đề cập Tạ Tư Ngữ cái này mối tình đầu thiếu nữ. Tạ nữ thần mặt đỏ ao đấy, đẹp như tiên nữ, dung mạo tuyệt thế. Tề Đức Xương kỳ thật đã có chỗ bảo lưu lại, hắn cũng không có đem lời hoàn toàn nói thấu. Trần Thần trong cơ thể dương khí như thế sung túc tràn đầy, muốn dùng vợ chồng chi đạo điều hòa âm dương, chỉ sợ không phải một cái hai nữ nhân tự có thể làm được đấy. tiểu tử này mệnh phạm hoa đào a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, lại để cho ta ấm áp tay đem làm Trần Thần lần nữa tỉnh lại. Khi mở mắt ra, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Thiếu niên thích ý duỗi lưng một cái, theo ôn hòa cái chăn ở bên trong chui ra. Ồ, Trần Thần chứng kiến nằm sấp tại chính mình bên giường ngủ Tạ Tư Ngữ, mỹ nữ ngủ được rất yên tĩnh, rơi là tả tóc xanh rủ xuống tại bên tai, che khuất tuyệt thế dung nhan, hô hấp tầm đó, bật hơi nhược lan, mấy cây nghịch ngợm tóc xanh giống như khinh vũ tinh linh, tại gió sớm quét hà có chút tung bay, hết thảy, lại để cho cái này xinh đẹp bộ dáng hoảng như nguyệt cung tiên tử. Trần Thần như thưởng thức thế gian đẹp nhất bức hoa cuộn tròn giống như, theo tại đầu giường, lẳng lặng yên nhìn chăm chú lên trong lúc ngủ say Tạ Tư Ngữ. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy cùng nàng đãi cùng một chỗ là lúc nào? Tựa hồ là Tạ Tư Ngữ 25 tuổi sinh nhật ngày đó a. Thiếu niên ngửa đầu, nhìn qua trắng nõn trần nhà, suy nghĩ như thủy triều mùa xuân. Nhớ rõ ngày đó, Tạ Tư Ngữ chỉ gọi chính mình đến bồi nàng sinh nhật. Ngày đó Tạ nữ thần rất đẹp, rất tiểu nữ nhân, hoàn toàn thu liễm lại để cho Trần Thần nhìn lên tuyệt thế phong độ tư thái. Trần Thần còn nhớ rõ ngày đó, mở cửa Tạ Tư Ngữ như là cái nhà bên đại tỷ tỷ, ấm áp mê người dáng tươi cười, ở nhà mỹ phu nhân bộ dáng, hắn đều xem choáng váng, chỉ cảm thấy Tạ Tư Ngữ xinh đẹp được không thuộc về hồng trần thế tục. Nến đỏ tương đối, nâng chén trung ẩm, một đêm kia, Tạ Tư Ngữ uống rất nhiều rượu, chính mình khích lệ nàng đừng uống, nàng tựu là không nghe, say ngã vào trong lòng ngực của hắn về sau. Trần Thần đến nay còn nhớ rõ Tạ Tư Ngữ như đứa bé tựa như núp ở trong lòng ngực của hắn, thì thào nói lấy ta thích ngươi. Nếu như ngày đó ta không có đem ngươi nói mà nói trở thành vui đùa, chúng ta có lẽ sẽ cùng một chỗ a. Trần Thần nhìn qua ngủ say mỹ nữ, thò tay vén lên nàng bên tai tóc xanh, trong nội tâm như tê liệt đau đớn. Hết thảy đều oán hắn không tự tin, oán hắn trì độn, oán hắn lùi bước. Ngày đó trong đêm, Trần Thần đem Tạ Tư Ngữ ôm đến trên giường sau đã đi, lại không thấy được Tạ Tư Ngữ tại hắn đóng cửa nháy mắt, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Về sau Trần Thần hay vẫn là tại nàng trong nhật ký chứng kiến, ngày đó Tạ Tư Ngữ căn bản cũng không có uống say, chỉ là mượn say rượu bộ dạng hướng hắn tỏ tình mà thôi. Nữ hài tử dù sao da mặt mỏng, muốn nàng chủ động chọc phá cửa sổ hướng nam nhân cho thấy tâm ý quá khó khăn, cho nên nàng sẽ dùng hơi chút uyển chuyển điểm phương pháp xử lý. Không nghĩ tới hắn vậy mà trì độn đến loại tình trạng này, đơn giản chỉ cần đem Tạ Tư Ngữ chân tình thổ lộ trở thành rượu sau nói bậy. Nàng vì chính mình nguyện ý rửa sạch phồn hoa, buông tha cho toàn bộ thế giới, chỉ vì làm chính mình tiểu nữ nhân, nhưng lần lượt thăm dò lại bị chính mình bỏ qua, bị chính mình tự cho là không có khả năng chỗ cự tuyệt. Có thể nghĩ, khi đó Tạ Tư Ngữ có rất đau lòng, có nhiều uể oải, có nhiều thất lạc. Ngươi đã từng đã cho ta vô số lần cơ hội, nhưng ta một lần cũng không có bắt lấy. Kiếp này cho dù ngươi không để cho ta cơ hội, tự chính mình sáng tạo cơ hội cũng muốn cho ngươi yêu mến ta. Trần Thần khẽ vuốt qua mỹ nữ thủy nộn bên mặt, thì thào nói. Tạ Tư Ngữ thật dài lông mi giật giật, môi đỏ như son nhẹ hợp, tựa hồ là muốn đã tỉnh lại. Trần Thần rút tay về, cười cùng mở ra đôi mắt dễ thương mỹ nữ bốn mắt nhìn nhau. Buổi sáng tốt lành, Trần Thần cười híp mắt nói. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt lên, nghĩ đến thiếu niên không biết nhìn mình cằm chằm đã bao lâu, mỹ nữ đã cảm thấy một lòng phốc phốc nhảy. Bị chơi khăm rồi, chính mình ngủ thời điểm sẽ không làm cái gì bất nhã cử động a. Ngươi tỉnh lại đã bao lâu? Tạ Tư Ngữ đem rủ xuống tại bên tai tóc xanh chải đầu tốt, cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn hắn. Trần Thần biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, tự cười nói. Không bao lâu, chỉ nhìn 5 phút đồng hồ. Có cái gì đẹp mắt đấy, cũng không phải chưa có xem. Tạ Tư Ngữ thanh tú động lòng người nhìn hắn một cái, bất mãn mà nói. Trần Thần cười hắc hắc nói, ta mới nhìn ngươi vài phút, ngươi có thể nhìn ta một buổi tối, lại nói tiếp hay vẫn là ta thua lỗ? Tạ Tư Ngữ đỏ mặt nói, ai mà thèm xem ngươi. không có thèm tự không có thèm a. Rời giường, Trần Thần vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Tạ Tư Ngữ vốn muốn đem hắn theo như trở về, lại không nghĩ rằng thiếu niên toàn thân cao thấp vậy mà chỉ mặc đồ lót, nhưng lại cao cao khởi động cái lều vải lớn, vừa lúc bị nàng hoàn toàn xem vừa vặn. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt lập tức hồng thấu rồi, kinh hô một tiếng cuống quýt nhắm mắt lại xoay người. Trần Thần trước khi cũng không có phát giác chính mình gần như thân thể trần truồng, càng chết là còn cứng buổi sáng rồi. Nhất điểm chết người nhất chính là còn bị Tạ Tư Ngữ cho thấy được. Cái kia, ngươi cũng biết, đây là bình thường phản ứng sinh lý. Trần Thần vội vàng lùi về đến trên giường, lúng túng nói. Tạ Tư Ngữ thân thể mềm mại nho nhỏ run rẩy, hiển nhiên tâm tình còn chưa bình tĩnh trở lại, cũng không biết nghe không có nghe đi vào giải thích của hắn. Trần Thần có chút ảo não. Con em ngươi đấy, vừa rồi rõ ràng ở chung vô cùng tốt, rất hòa hợp. Hết lần này tới lần khác cả ra đến như vậy vừa ra. Tạ Tư Ngữ sẽ không cho là mình cố ý đùa nghịch lưu manh a. Ngươi, nằm xong có hay không? Tạ Tư Ngữ cúi đầu, thanh âm so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu. Theo Trần Thần góc độ nhìn lại, mỹ nữ bên tai đỏ bừng rồi. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không có sinh khí. Chỉ tiếc không thấy được Tạ Tư Ngữ thẹn thùng bộ dạng, không được hoàn mỹ. Tốt rồi, Trần Thần cười khan nói. Tạ Tư Ngữ cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn xác thực đắp chăn xong, mới xoay người, hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thần bất đắc dĩ cười khổ, ta thực không phải cố ý đấy. Ngươi còn chưa xong mà, xuống giường làm gì? Thiệt là... Tạ Tư Ngữ thở phì phì nhìn xem hắn, hơi đỏ mặt nói, quần áo để lại tại ngươi bên giường treo, ngươi tỉnh lại đã lâu như vậy, chẳng lẽ tựu không thấy được? Hừ, ta xem ngươi tựu là cố ý đấy. Trần Thần ủy khuất nhấc tay giải thích, oan uổng a, ta một tỉnh lại chỉ lo xem ngươi, trong mắt cái đó còn có những vật khác. Xem ngươi còn không kịp đây này. Tạ Tư Ngữ mặt càng đỏ hơn, mắt trắng không còn chút máu. Đem treo ở một bên quần áo ném tới trên người hắn, hừ nhẹ nói, mặc vào đi. Trần Thần rụt rụt đầu, cô nàng tính tình thực không nhỏ. Chờ hắn mặc quần áo tử tế xuống giường về sau, Tạ Tư Ngữ cẩn thận từng ly từng tí vịn hắn. Trần Thần vốn muốn nói ta không sao rồi, nhưng nghĩ lại, khó được Tạ nữ thần như vậy quan tâm hắn, làm gì vậy còn muốn phá hư cái này đến từ không dễ tiếp xúc thân mật đâu này. A, ngực còn có chút đau. Trần Thần cau mày ho khan hai tiếng. Tạ Tư Ngữ cuống quýt nói, theo như ngươi nói đừng xuống giường đi, ngươi không phải không nghe, ta hay vẫn là vịn ngươi hồi trở lại giường nằm a. Đừng, trong phòng bệnh có sợi khó nghe hương vị, đi ra ngoài hóng hóng gió a. Trần Thần một bên ho khan vừa nói. Tạ Tư Ngữ vặn bất quá hắn, đành phải lại để cho hắn kéo thân thể của mình, cẩn thận từng ly từng tí vịn hắn đi ra ngoài. Cúi đầu xem lộ mỹ nữ nhất định là không thấy được Trần Thần âm mưu thực hiện được dáng tươi cười, cũng không có cảm giác đến thiếu niên tay chính hạnh kiểm xấu ở nàng trên lưng sờ tới sờ lui. Nếu là nàng chứng kiến cảm thấy, Tạ Tư Ngữ không phải đem hắn đẩy ngã xuống đất, lại đạp bên trên một cước không thể, quá vô sỉ rồi. Vậy mà giả bộ bệnh chiếm người tiện nghi săn sóc đặc biệt phòng bệnh trên hành lang có cung cấp người bệnh nghỉ ngơi ghế dài. Tạ Tư Ngữ vịn hắn ngồi ở nương tựa lan can trên mặt ghế, chứng kiến hắn không nổi vuốt ngực, quan tâm mà nói, còn đau, muốn hay không gọi bác sĩ? Không cần, văn vê vài cái thì tốt rồi. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói. Tạ Tư Ngữ trần chờ một chút, hay vẫn là khẽ cắn môi thò tay đặt tại lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng văn vê lên, thoải mái được một tên con trai thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Khá hơn chút nào không? Tạ Tư Ngữ vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh tựu không để ý những thứ này. Ân, tốt hơn nhiều. Trong nội tâm sướng chết Trần Thần hít mắt nói. Vợ chồng son sớm như vậy tựu chán lên. Hoa Vũ Linh ôm con gái cười mỉm theo chỗ rẽ đã đi tới. Nhìn xem tiểu tình lang cùng những nữ nhân khác chán cùng một chỗ. Trong nội tâm có chút ghen tuông, nhưng trên mặt lại không có lộ ra chút nào. Tạ Tư Ngữ thấy có người đến rồi, khuôn mặt vụ mà thoáng một phát đỏ lên, bàn tay như ngọc trắng cuống quýt theo bộ ngực của thiếu niên rụt trở về, cúi đầu đứng lên, nói khẽ, các ngươi trò chuyện, ta đến trường đi. Nói xong, không đều Trần Thần giữ lại, xấu hổ đỏ mặt mỹ nữ như chấn kinh bé thỏ con tựa như, nhanh chóng chạy trốn không thấy rồi. Trần Thần có chút oán trách ở xinh đẹp quả phụ trên cặp mông phát dưới, nói, ngươi xem ngươi, đến đã tới rồi quá, làm gì vậy còn nói lời nói dí dỏm, không biết nữ hài tử mặt mỏng à. Hoa Vũ Linh hung hăng mà tại hắn trên lưng ngắt thoáng một phát, thấp giọng nói, ngươi cái tiểu không có lương tâm đấy, ý của ngươi là ta hư mất chuyện tốt của ngươi, ta đây đi tốt rồi, hừ, nói xong. Hoa Vũ Linh đứng lên giả bộ phải đi. Trần Thần bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng nói, tốt rồi, tốt rồi, coi như ta nói lỡ, đừng làm rộn. Hừ, không có thành ý. Hoa Vũ Linh ở đâu là thật tâm phải đi, gặp tiểu lưu manh xin lỗi rồi, lại ngồi về tới bên cạnh hắn, ân cần mà nói, ngực còn đau. Không có a, sớm tốt rồi. Trần Thần thăng lên cái lưng mỏi, cười nói. Hoa Vũ Linh kỳ quái mà nói, vừa rồi tiểu tình nhân của ngươi không phải còn giúp ngươi mát xa sao? Trần Thần cười hắc hắc thanh âm, đem chính mình giả bộ bệnh chiếm tạ tư ngữ tiện nghi sự tình nói thẳng ra. Đối với Hoa Vũ Linh hắn không có gì tốt giấu giếm đấy. Xinh đẹp quả phụ không biết nên khóc hay cười mà nói, ngươi thật đúng là trường đã có tiền đồ. Làm như vậy coi chừng tiểu tình nhân của ngươi có một ngày đã biết đánh không chết ngươi, ta có thể đã nhìn ra, tạ tư ngữ đối với ngươi cũng không đến khăng khăng một mực cái kia phân thượng. Trần Thần nhún vai nói, ta sẽ để cho nàng yêu mến ta đấy, rất nhanh. Tạ như tiểu nha đầu yên tĩnh ôm hắn, mắt to lòe lòe tỏa sáng, rất không muốn xa rời rất chấp nhất. Hoa Vũ Linh nói như thế nào nàng, nàng cũng không chịu theo Trần Thần trong ngực xuống. Không có việc gì, ta ôm động nàng. Trần Thần cúi đầu thân thân tiểu nha đầu béo ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói. Hoa Vũ Linh hơi não xoa bóp thiếu niên mặt, cắn răng nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thấy ngươi cũng đừng có ta rồi. Thật không biết là ai tháng 10 hoài thai đem nàng sinh hạ đến đấy. Trần Thần cười hì hì thò tay tại xinh đẹp quả phụ mật đào tựa như trên mông đẹp chạy lấy, thỉnh thoảng còn có chút dùng sức vỗ, mông thịt xúc cảm vô cùng tốt, co giãn kinh người, lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Ngươi niết mặt của ta, ta tự sờ ngươi pi cổ, xem ai có hại chịu thiệt. Trần Thần không cam lòng yếu thế, lá gan rất mập theo Hoa Vũ Linh ngang gối bộ váy vạt áo chỗ đem bàn tay đi vào. Vén lên xinh đẹp quả phụ giữ ấm tất lụa ống dài, bàn tay lớn rất vô sỉ trực tiếp tham tiến quần lót bên trong, cùng vẻ đẹp của nàng mông đến rồi lần linh khoảng cách tiếp xúc. Hoa Vũ Linh lại càng hoảng sợ, khẩn trương mọi nơi nhìn quanh, gặp trên hành lang không có người, thẳng băng thân thể mềm mại mới mềm nhũn ra, khuôn mặt hơi xấu hổ, cắn răng thấp giọng nói, tiểu lưu manh, không muốn sống nữa. Tại đây cũng không phải trong nhà. Trần Thần mới không để ý tới nàng. Tác quái bàn tay lớn vỗ vỗ nàng bờ mông nói. Nâng lên đến một ít. Lại để cho ta ấm áp tay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 238. Bái sư nghe được tiểu lưu manh lẽ thẳng khí hùng yêu cầu. Hoa Vũ Linh khuôn mặt xốp giòn hồng. Phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu. Nói. Mò mẫm ẩu tả. Như thế nào ẩu tả rồi hả? Đây là hợp lý yêu cầu. Ai kêu ngươi niết mặt của ta? Khuôn mặt nam nhân là theo liền có thể niết đấy sao? Trần Thần tay vỗ vỗ xinh đẹp quả phụ cặp mông đầy đặn. Nói, nghe lời, nhanh lên. Hoa Vũ Linh nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng cầu khẩn nói. Trở về phòng bệnh A. Tại đây vạn nhất bị người chứng kiến. Ta như thế nào làm người à? Trần Thần cười hắc hắc cự tuyệt thỏa hiệp. Ở này, lại không nghe lời, ta tự dùng mạnh. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ bừng, vũ mị và không thể làm gì chừng mắt liếc hắn một cái. Cắn răng, nhẹ nhàng nâng bắt đầu mông đẹp, lại để cho tiểu lưu manh tay tiến vào tư bí mật chỗ tác quái. Trần Thần hai ngón tay không chút nào khách khí đâm vào xinh đẹp quả phụ hoa đạo ở bên trong. Hoa Vũ Linh hai đùi mạnh mà kẹp chặt, hoa đạo nội ra thịt mềm mại lập tức một mực mà mút ở ngón tay của hắn, Trần Thần chỉ có tiến nhập một nửa ngón tay, sẽ thấy cũng nửa bước cũng khó rời đi rồi. Nguồn, thật chặt, thiếu niên rất mập mờ ở Hoa Vũ Linh bên tai nhẹ nhàng cười nhẹ nói. Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại mềm yếu, tựa tại trên người hắn, đầy đặn cao ngất hai vú kịch liệt phập phồng, khuôn mặt xốp giòn hồng, hít nửa đôi mắt dễ thương có chút rên rỉ nói. Hài lòng chưa? Thực hiện được đi à nha? Nhanh xuất ra đi. Không được, còn sớm lắm. Trần Thần thân xinh đẹp quả phụ vành tai, đầu lưỡi theo bên tai thuận xuống, nhẹ khẽ liếm lấy mỹ phu nhân thon dài trắng nõn như thiên nga cổ trắng, đồng thời hoa đạo nội ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy ướt át trắng nõn thịt mềm. Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại cứng ngắc, hoa đạo nội kẹp chặt lực lập tức trở nên gấp mấy lần tăng lớn. Gắt gao đã chiền trụ ngón tay của hắn, cường đại hít thở không thông lực lại để cho Trần Thần tắc lưu ỡi. Chẳng lẽ sở hữu tất cả nữ nhân Hoa Kính đều cùng Hoa Vũ Linh đồng dạng, có lớn như vậy lực đạo, cái kia nếu là thật đao cây thương thật tiến vào, còn không đem người bẻ gãy rồi hả? Chậc chậc, lợi hại, thật lợi hại, ta đã bắt đầu vì ta về sau tính phúc nhân sinh cảm thấy hưng phấn. Trần Thần cười hắc hắc cúi đầu cùng mỹ phụ người hôn nồng nhiệt, Hoa Vũ Linh ngoan ngoãn nhẹ nâng răng quan, lại để cho tiểu lưu manh đầu lưỡi tiến vào, chủ động đưa lên cái lưỡi đinh hương, hai người liều chết triền miên. Thật lâu, rời môi, Hoa Vũ Linh tuyệt mỹ trên mặt đẹp đỏ ao một mảnh, kiều diễm cặp môi đỏ mọng hơi có chút sưng, bị cái nào đó không biết nặng nhẹ sơ ca cho thân sưng lên. Trần Thần vỗ vỗ xinh đẹp quả phụ cặp mông đầy đặn, thấp giọng khẽ cười nói, như thế nào, chết kẹp lấy không buông còn, mẹ của ta có thể đã lên thang lầu rồi. Hoa Vũ Linh cả kinh, vội vàng có chút nâng lên mông đẹp, hoa đạo nội làm cho người hít thở không thông lực đạo hoàn toàn biến mất. Trần Thần thừa cơ ngón tay ngay ngắn xâm nhập mỹ phu nhân hoa đạo ở trong chỗ sâu, sờ chút dưới cuối cùng thịt mềm, mới tại mỹ phu nhân kiều trong tiếng hô nhanh chóng đem tay rút trở về. Lúc này, Trương Vân cùng người Trần gia vừa vặn đi ra góc, vừa mới chỉ thấy Hoa Vũ Linh có chút quái dị cúi đầu đứng lên. Ngươi như thế nào không nằm ở trên giường, ra tới làm cái gì? Trương Vân đi đến bên cạnh hắn, oán trách mà nói. Trần Thần đem Tạ Như giao cho Hoa Vũ Linh ôm, cười hì hì làm cái khuyết trương ngực, nói, mẹ, ngươi xem ta còn dùng được lấy nằm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân nhẹ nhàng mà đánh hắn thoáng một phát, sảng giọng, tiểu tam, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng có lại tùy tiện lấy người động thủ, nếu bị thương chính mình, có thể tính không ra. Đã biết, ta cũng không phải bạo lực cuồng, người khác không chọc ta mới mặc kệ bọn hắn. Trần Thần kéo lão eo nói, Tề Đức Xương thò tay cho hắn số xem mạch, thọ lông mày khơi màu, kinh ngạc mà nói, ngươi tốt được thực vui vẻ, xem ra ngươi thật sự có thể xuất viện, bất quá vẫn là muốn nhớ lấy, tại không có triệt để tấn chức luyện thần phản hư cảnh giới trước, có thể không sử dụng ám kình tự tốt nhất không cần, nếu không ngươi còn có thể tẩu hỏa nhập ma đấy. Trần Thần gật đầu, đón lấy sửa sang lại hà quần áo, lui về phía sau hai bước thật sâu cúi đầu, nói, cảm tạ lão tiên sinh ân cứu mạng, như là tái tạo, quý trọng Thái Sơn. Ngày sau nếu có phân phó, tiểu tử tất nhiên đem hết toàn lực. Vậy sao? Tề Đức Xương hít mắt cười cười, nói, vừa vặn, ta thật đúng là có một yêu cầu, không biết ngươi có phải hay không có thể đáp ứng. Trần Thần cười nói, xin mời ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được. Tề Đức Xương thỏa mãn mà nói, ngươi nhất định có thể làm được tiểu tử, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, bái ta làm thầy a. Bái sư. Trần Thần khẽ giật mình, nói, học cái gì? Trần Phú Minh tức giận đến vỗ đầu của hắn nói, tiểu tam, ngươi choáng váng a, bánh từ trên trời rớt xuống nện ngươi trên đầu, còn không quỳ xuống cho sư phụ hành lễ. Học cái gì? Đương nhiên là học y thuật rồi. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ, thuận theo hai đầu gờ. Đứng lên đi. Tề Đức Xương cười ha ha nói, tốt. Ngươi tự là lão già ta quan môn đệ tử rồi. Trần Thần lại chưa thức dậy, thần sắc có chút khó xử mà nói. Sư phụ, bái sư không có vấn đề, có thể ngài y thuật bác đại tinh thâm, đồ đệ ta cùng cả đời chi lực cũng không nhất định có thể học được vài phần. Huống chi ta người này lại tĩnh không nổi tâm đến thời gian dài nghiên cứu một môn học vấn. Ta sợ ta cái này quan môn đệ tử đến lúc đó sẽ cho ngài mất mặt a. Trần thần trước hết đem lời nói rõ ràng. Hắn tương lai có rất nhiều sự tình muốn làm. Không có khả năng hoa thời gian rất lâu đi theo Tề Đức Xương học y. Dù sao học y học được tái cao minh. Cho dù đạt đến hoa đà biển thước tôn tư mạc cảnh giới. Cũng chỉ là cái thầy thuốc mọi người. Mặc dù lưu danh bách thế. Có thể Tô gia người cũng sẽ không bởi vì như vậy sẽ đem Tô Y Y gả cho hắn a. Tề Đức Xương thò tay kéo hắn, cười nói, đối với người bình thường mà nói, muốn học bản lãnh của ta hoàn toàn chính xác muốn cùng cả đời chi lực, nhưng đối với ngươi mà nói, khả năng vài ngày có thể sơ dòm con đường, một hai năm có thể tiểu thành, năm năm trôi qua có thể đại thành. Trần thần vuốt vuốt mái tóc, không thể tưởng tượng nổi mà nói, như thế nào, trung y còn có học cấp tốc pháp môn? Đối với người khác mà nói không có, đối với ngươi mà nói đã có. Tề Đức Xương theo tùy thân túi thuốc ở bên trong rút ra một căn mềm nhũn như lông châu giống như kim châm đưa tới trong tay hắn, nói, dùng minh kình thử xem xem. Trần thần hồ nghi tiếp nhận, nội kình nhẹ nhàng một tiễn đưa, căn này ngoặt khom buông thỏng kim châm lập tức sụp đổ được thẳng tắp. Phong tiêm hàn quang khiếp người, lợi hại đến cực điểm. Dùng minh nhu kình thành bò. Tề Đức Xương hít mắt nói. Trần thần thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, nhẹ như sợi tóc kim châm hoàn toàn trái với sức hút của trái đất tác dụng, uốn lượn chạy như linh xà. Kim thạch chấn minh không ngừng, thấy Tề Đức Xương thỏa mãn cười to. Hảo hảo, chờ ngươi ngày khác bệnh kín khỏi hẳn, Tề thị kim châm độ ách bí thuật đem trong tay ngươi đại phóng dị sắc. Ta Tề Đức Xương cũng có thể cảm thấy an ủi tổ tông trên trời có linh thiêng rồi. Tề lão tiên sinh vỗ vỗ bả vai của thiếu niên nói. Tiểu thần, vi sư nhiều năm làm nghề y, cũng thu qua 10 cái thân truyền đệ tử. Nhưng bọn hắn đều không có học toàn bộ ta toàn bộ y thuật. Bởi vì bọn hắn không hiểu nội kình, cái này kim châm độ ách bí thuật bọn hắn học không được. Ta cũng không phải không muốn qua tìm hiểu ám kình quốc thuật đại quyền sư làm đồ đệ. Nhưng những người này đại bộ phận niên kỷ đều tại 30 đã ngoài, hơn nữa lệ khí trọng, sát khí sông, không phù hợp thầy thuốc chi đạo. Cứ như vậy làm trễ nãi hơn 20 năm, ta còn tưởng rằng đời này là không có cách nào tại nhắm mắt trước thu được y bát đệ tử. Không nghĩ tới ông trời lại để cho ta gặp ngươi, xem ra là trời không tuyệt đường người a. Ta cái môn này y thuật tất cả cái này kim châm phía trên. Chỉ cần ngươi dụng tâm nghiên cứu ta truyền cho ngươi Tề thị kim châm độ ách bí thuật. Còn có mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn cái này hai quyển ta nhiều năm làm nghề y chi chu toàn. Dùng không được bao dài thời gian. Ngươi tự là một đời danh y rồi. Trần thần tiếp nhận cái này ba quyển hoàng tập đóng buộc chỉ sách mở ra. Vuốt vuốt mái tóc nói. Sư phụ, ta như thế nào cảm thấy không quá đáng tin cậy. Chỉ xem sách là được sao? Đương nhiên không được, châm cứu chi đạo muốn nhiều hạ châm huấn luyện phỏng đoán mới được. Hơn nữa tốt nhất trước lấy chính mình làm thí nghiệm, cảm thụ hạ châm độ mạnh yếu cùng phân biệt huyệt vị chuẩn xác tính. Bất quá xét thấy ngươi là sơ học già, tại ngươi không có thấy được con đường trước khi, nhớ lấy đừng đối với chỗ hiểm trọng dưới huyệt châm. Tề Đức Xương ân cần dạy bảo nói. Trần thần cao mày nói, sư phụ, ta nghe ngài ý tứ trong lời nói. Giống như phải đi, cái này không thể được, ta cái này vừa bái sư đâu rồi, dù thế nào ngài cũng muốn tại nhà của ta nhiều ở vài ngày, lại để cho ta tận hiếu tâm a. Trần Phú Minh cũng khuyên nhủ, Tề lão đệ, ngươi đồ đệ nói đúng, hai anh em chúng ta vài thập niên không thấy, còn chưa khỏe tốt tự ôn chuyện đâu rồi, ngươi này làm sao phải đi. Tề Đức Xương thở dài nói, ta cũng muốn ở lâu vài ngày. Có thể thực không khéo rồi, vừa rồi kinh thành bên kia gọi điện thoại tới, nói Tề gia vị lão gia kia không tốt lắm, lại để cho ta đi xem, cái này không lập tức tự có máy bay tới đón ta rồi. Trần thần nghe đến đó trong nội tâm cả kinh, Tề gia lão gia tử không tốt lắm, còn không phải sao, Bất chi bất giác đã là 02 năm, vị này lão gia tử có thể không phải là 02 năm qua đời nha. Chỉ là hắn cũng không nhớ rõ cụ thể là lúc nào rồi. Tề lão gia tử nếu là đi rồi, Hoa Hạ chính thức theo kháng chiến, quốc trung nội chiến đi tới Nguyên lão tử thật sự không có còn lại mấy cái rồi. Mà Tạ lão gia tử chính là trong đó uy vọng cao nhất người, không có một trong. Nghe được tin tức này, Tạ Thành Quốc hơi khẽ chấn động, Trần Đức có chút giật mình, nhưng không có gì đại phản ứng. Những người khác cũng không biết Tề Đức Xương nói tới ai, cũng không để ý. Tạ Thành Quốc tiến lên thấp giọng nói, Thế Thúc, ngài thấy thế nào Tề lão gia tử thân thể? Tại hắn có lẽ, Tề lão gia tử khỏe mạnh tình huống quan hệ lấy Tề gia hưng suy, cũng quan hệ lấy Hoa Hạ trên nhất tầng quyền lực dung chuyển, thân là sắp sửa đi vào tầng cao nhất đại lão, hắn phải trong nội tâm nắm chắc. Tề Đức Xương thanh âm tiểu giống như con muỗi, thở dài, dầu hết đèn tắt, nhịn không quá năm nay rồi. Trần Thần sùng bái nhìn qua hắn, sư phụ thật lợi hại, vậy mà thấy như vậy chuẩn, cùng bán tiên tựa như... Lúc nào ta cũng có thể đến cảnh giới này tự ngưu đại, ai, kinh thành sợ là lại muốn loạn một hồi rồi. Tạ Thành Quốc giận dữ nói, ngươi đây có thể đoán sai do ai. Trần Thần hít mắt cười cười, Tề lão gia tử rời đi chẳng những không có đối với Tề gia tạo thành bao nhiêu trùng kích, ngược lại sẽ lại để cho một đầu tiềm long đã có thăng thiên cơ hội tốt, nhưng trong đó liên quan đến phức tạp cùng nội tình, hắn cũng nhìn không thấu. Chỉ biết là tương lai sẽ có một ngày như vậy. Cũng không lâu lắm, một cỗ Nam Kinh quân đội phi cơ trực thăng là đến Văn Thành thành phố bệnh viện mái nhà. Chở Tề Đức Xương rất nhanh bay mất. Tạ Thành Quốc gặp Trần Thần đã không còn đáng ngại. Cũng yên tâm ly khai về tỉnh thành rồi. Trương Vân cảnh cáo Trần Thần vài câu về sau. Cũng ngồi xe cùng người nhà cùng một chỗ hồi trở lại Tùng Thành. Đem Dương Nhị Mao cùng Trương Hắc Oa lưu lại đi theo hắn. Mỹ Kỳ Danh nói là có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng thật ra là sợ hắn nhìn không được lấy người động thủ lúc không có giúp đỡ có hại chịu thiệt bị thương. Cha mẹ chi tâm, đến thực rất a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Mỹ Thục phủ bảo tiêu. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Thần ngồi xe lại đi studio. Trương Mưu Tử xem hắn đến rồi, bề bộn dừng lại quay chụp chạy ra đón chào, kỳ quái mà nói, Trần Thiếu, nghe Tạ tiểu thư nói ngươi không phải sinh bệnh nhập viện rồi sao? Ta cùng béo còn suy nghĩ đợi sẽ đi qua xem ngươi đâu rồi, sao ngươi lại tới đây? Trần Thần cười nói, ta không sao rồi, sang đây xem. Thật không có sự tình rồi hả? Trương Mưu Tử trong mắt lộ ra không tin, đều nghiêm trọng đến nhập viện rồi. Còn có thể không có việc gì. Hắc, ngươi cái gì ý tứ à? Hy vọng ta có việc phải hay là không? Ta có việc, ta xem ai giúp ngươi trả nợ. Trần Thần vui vẻ. Trương Mưu Tử liên tục không ngừng mà nói. Cái đó mà nói, ta có hư hỏng như vậy tâm địa sao? Được, ngươi thật không có sự tình là tốt rồi. Tối hôm qua Vương Trung Quân còn gọi điện thoại cho ta nữa nha. Hắn nói cái gì? Trần Thần tùy ý hỏi, còn có thể nói cái gì, âm mưu quỷ kế bị vạch trần rồi, tranh thủ thời gian cùng ta giải thích quá, nói cái gì đừng hiểu lầm, đây không phải bản ý của hắn, là chúc lão tứ xuyên tạc ý của hắn, mẹ nó, đem làm lão tử là người ngu sao? Trương Mưu Tử tức giận bất bình, Trần Thần cười hít mắt nói, đừng nóng giận, không đáng, Trương Mưu Tử âm thanh lạnh lùng nói, cái này cháu trai cuối cùng vẫn là liếm láp mặt cùng ta nói ra ký kết sự tình, nói có thể giúp ta trả nợ, còn cam đoan cho ta nhất định được đạo diễn quyền. Con lừa ngày đấy, ai mà thèm, đừng để ý đến hắn. Bất quá cho dù ngươi lại chán ghét hắn, cũng trước tiên đem cái này bộ điện ảnh đập tốt nói sau, cũng đừng cố ý buồn bực. Trần Thần sợ hắn giận chó đánh mèo cái này bộ điện ảnh, bề bộn cho hắn đánh dự phòng châm. Cái này bộ điện ảnh phòng bán vé hắn là sẽ không lại chú ý rồi, nhưng cái này dù sao cũng là Tạ Tư Ngữ tác phẩm đầu tay, có thể qua loa không được. Trương Mưu Tử hừ một tiếng nói, đó là đương nhiên, ta sẽ không cầm ta danh dự của mình hay nói giỡn đấy, kiểu quy kiểu lộ đường về, ta tâm lý nắm chắc đấy. Vậy là tốt rồi. Trần Thần nhún vai nói. Hôm nay, Trương Mưu Tử nghe nói Trần Thần bị bệnh, cũng không có an bài hắn đùa giỡn. Tạ Tư Ngữ bởi vì buổi sáng có khóa, cũng không tại studio. Trần Thần chờ đợi sau khi cảm thấy rất không thú vị, đi ra cửa trường chuẩn bị trở về Tùng Thành. Thiếu gia, chiếc xe kia theo chúng ta ra bệnh viện hãy theo, có vấn đề. Dương Nhị Mao chứa hút thuốc không có hỏa, cúi đầu đối với Trần Thần nói. Trần Thần lơ đãng nhìn sang, cho hắn hút thuốc, thản nhiên nói. Trong xe có ba người, đã nắm tới hỏi hỏi, rốt cuộc là ai tại chằm chằm lão tử sao? Dương Nhị Mao cùng Trương Hắc Oa đúng rồi đôi mắt, hai người phân hai đầu ly khai, đợi đi đến đuôi mộ góc sau lại dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế quang co vòng vèo đi qua. Không đợi trong xe người cảnh giác, Trương Hắc Oa một quyền oanh tại cửa sổ xe lên, thiết chủ y hệt bàn tay lớn một mực bắt được một người trong đó cổ, quát, mở cửa. Dương Nhị Mao đã chậm nửa nhịp, nhưng là bắt được một người cổ, lái xe chính muốn nói cái gì. Trần Thần cũng đi tới bên cạnh xe, vỗ vỗ cửa sổ xe nói, đi ra nói chuyện. Đừng động thủ, hiểu lầm a. Lái xe mặt mũi trắng bệch, bề bộn nhảy xuống xe muốn giải thích. Ít nói nhảm ôm đầu ngồi xổm xuống, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn. Trương Hắc Oa đá hắn một cước, con mắt mở cùng chuông đồng tựa như, phẫn nộ quát. Lái xe còn muốn nói điều gì, Trương Hắc Oa trừng mắt. Thiết quạt hương bổ tựa như bàn tay giơ lên cao cao làm bộ muốn rút. Thằng này tranh thủ thời gian co lại đầu không dám lại lên tiếng rồi. Đợi ba người này quy củ ôm đầu ngồi xổm xuống về sau. Trần Thần hít mắt nói. Nói đi, ai phái các ngươi tới đấy. Ăn ngay nói thật cũng không cần chịu đau khổ. Trần Thiếu, hiểu lầm a. Chúng ta là tống cục trưởng phái tới đấy. Lái xe cười khổ nói. Trần Thần khẽ giật mình, nói. Ai? Tống Trường Phát. Đúng vậy a, chúng ta là tống cục trưởng phái tới bảo hộ Trần Thiếu đấy, sợ ngài lại xảy ra chuyện gì. Lái xe vẻ mặt đau khổ nói, không nghĩ tới chúng ta ba ngày đầu tiên làm việc này đã bị ngài cho phát hiện. Trần Thần hít mắt nói như vậy các ngươi là cảnh sát do ai? Có cái gì có thể chứng minh thân phận của các ngươi? Có, giấy chứng nhận đều tại trên người đây này. Ba người vội hỏi, Dương Nhị Mao tại một người trong đó trên người sưu hai cái, quả nhiên đã tìm được cảnh quan chứng nhận, đối với người so sánh dưới, hướng Trần Thần gật gật đầu, hôn mê, thật đúng là tống trường phát người. Trần Thần phất phất tay, Trương Hắc Oa hai người buông lỏng tay ra, ba người này vẻ mặt đau khổ đứng lên, nói, Trần Thiếu, sớm biết như vậy ngài thủ hà có cao minh như vậy người. Chúng ta tự không cần cả cái này vừa ra rồi. Ha ha ha, ngươi xem việc này náo đấy, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, không có ý tứ ha ha ha. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cười nói, Tống Lão Ca cũng không nói cho ta một tiếng, ta thật không biết hắn còn có cái này an bài, ủy khuất các ngươi rồi, không có làm bị thương a. Không có. Ba người lắc đầu cười khổ. Trần Thần nhìn thoáng qua bị Trương Hắc Oa hai người nện đến nát bấy cửa sổ xe, cười tủm tìm theo trên người móc ra một chồng lão nhân đầu, nhét vào ba trong tay người, nói, thay ta cảm ơn Tống Lão Ca hảo ý, những số tiền này các ngươi cầm sửa xe, rất hiếm có tính toán an ủi phí. Không cần không cần, xe này là nhà nước đấy, hư mất trong cục hội tu đấy. Ba người nào dám tiếp tiền của hắn, vội vàng khoát tay. Trần Thần cứng rắn nhét vào trong tay bọn họ, nói, ta không thể để cho nhà nước có hại chịu thiệt không phải, cầm a, ta cho các ngươi đấy, Tống Lão Ca đã biết cũng sẽ không nói cái gì đấy. Cái này, ba người liếc nhau một cái, có chút do dự, cho ngươi sẽ cầm, rong dài cái gì. Trương Hắc Oa nhất không quen nhìn bà mẹ người, ồm ồm mà nói, cái kia đa tạ Trần Thiếu đi. Ba người cũng không hề chối từ. Trần Thần cười nói, được rồi, các ngươi không cần đi theo rồi, trở về phục mệnh a, thay ta cảm ơn Tống Lão Ca. Ba người này vừa đi, một cỗ lan lâu vơ từ đằng xa gào thét mà đến, bay thẳng Trần Thần đánh tới. thiếu niên híp mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, phất tay ngăn lại Trương Hắc Oa hai người giơ súng, nói: "Không có việc gì, đùa giỡn đấy." Lan. Lâu vơ chủ xe dĩ nhiên là Hứa Phượng Hoàng, cái này mỹ phụ, nàng tới làm gì? Hứa Phượng Hoàng chính nghe lấy nổi giận trong bụng đâu rồi, chứng kiến thiếu niên vậy mà không tránh không né, tà hỏa một vượng, mãnh liệt dẫm chân ga. Lan. Lâu vơ mang theo cực lớn tiếng ma sát như là tiểu xe tăng tựa như đánh tới. Tiểu lưu manh, lão nương cũng không tin ngươi thật đúng là không né hơn 100 mét khoảng cách. Đối với bão tố nhanh chóng tới cực điểm, Lan Lâu vơ mà nói chẳng qua là vài giây đồng hồ sự tình. Cái này chiếc nam tính hóa tòa kỵ như là cái sắt thép mãnh hổ tựa như dương lấy thật dài khói xe cùng cực lớn decibel hung hăng mà đánh tới, tựa hồ thật muốn đem Trần Thần cho đâm chết.